Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Giá trị 365 vạn vương miện. Mộng khiết nữ thần đừng chỉ ngoài miệng tạ ơn a. Nhóm chúng ta hà thiếu hào phóng như vậy, ngươi làm sao cũng phải hôn nhóm chúng ta một cái đi. Như thế nào ăn những người ủng hộ lại bắt đầu ồn ào. Đúng đúng đúng, hôn một cái, hôn một cái. Trương Mộng Khiết đương nhiên không gặp qua đi hôn, nàng đến bưng tự mình thận trọng đâu, nhưng là cũng không biết rõ ai đẩy nàng một cái, nàng cả người mất đi cân bằng, hướng phía như thế nào An Khuynh Đảo đi qua, như thế nào An rất tự nhiên đem mỹ nhân đón trong ngực. Trương Mộng Khiết bờ môi cũng khéo hợp hôn tại trên mặt hắn. Hống hống hống, một đám người vỗ tay gọi tốt. Hạ Khắc dựa vào âm thanh, Hà Thiếu thật mẹ nó có tiền, tiện tay đưa một sợi dây chuyền cũng mắc như vậy, 10 vạn đủ ta gần 1 năm tiền sinh hoạt, Hạ Khắc mẹ mỗi tháng cũng liền cho hắn 1 vạn khối. Tiền sinh hoạt, tự nhiên khẳng định không bao gồm cái khác chi tiêu, tỉ như giống hôm nay dạng này sự tình, mẹ liền sẽ ngoài định mức cho hắn phụ cấp. Ngô Tiện không nói gì, tựa như không thấy được trước mắt một màn này. Hắn sớm không phải trước kia hắn, Trương Mộng Khiết trong mắt hắn còn không bằng người qua đường giáp. Ai, vốn cho rằng đem ta lễ vật cho ngươi đã đủ ngươi chống đỡ mặt mũi, không nghĩ tới vẫn là phải bị Hà Thiếu treo lên đánh nha. Hạ Khắc bắt đầu cho thỏa đáng huynh đệ, lo lắng, ta không có ý định đem ngươi lễ vật đưa cho nàng. Ngô Tiện thản nhiên nói, Hạ Khắc gật đầu, không đưa cũng tốt, đưa cũng là bị treo lên đánh phần. Ha ha, Ngô Tiện cười lạnh, hai người sớm bị đám người chen đến trong một cái góc. Vốn cho rằng mọi người đã đem bọn hắn quên, thật không nghĩ đến tất cả mọi người đang chờ như thế nào ăn lễ vật đưa ra ngoài về sau. Lại quay đầu chế giễu Ngô Tiện đâu, Ngô Tiện, ngươi lễ vật đâu? Một nam sinh khiêu khích nhìn xem Ngô Tiện, Ngô Tiện như thế ưa thích nhóm chúng ta Mộng Khiết, khẳng định cũng chuẩn bị lễ vật đi, nhanh lên lấy ra cho Mộng Khiết một kinh hỉ đi. Trương Mộng Khiết bạn gái thân mặt mũi tràn đầy, chờ lấy chê diễu bộ dáng. Trương Mộng Khiết mắt lạnh nhìn nam nữ các bạn học làm khó dễ Ngô Tiện. Giống Ngô Tiện nghèo như vậy tiểu tử, nàng căn bản không để vào mắt. Nếu không phải là thỏa mãn Hà Thiếu đam mê, nàng mới sẽ không nhường nghèo như vậy tiểu tử cưỡng hiếp nàng sinh nhật yến. Không có cảm giác, nàng đã cùng như thế nào ăn dính vào cùng nhau, như thế nào ăn để tay tại nàng trên lưng, ngay tại không thành thật sờ lấy, còn một chút xíu rời xuống, muốn vén lên váy nàng. Đừng như vậy Hà Thiếu, Trương Mộng Khiết cũng không muốn bị những người khác nhìn thấy tự mình. Xuân Quang, có chút đẩy ra một chút cự ly, tại như thế nào ăn bên tai nói, chờ một chút nhóm chúng ta đi toilet, nghe xong toilet 3 chữ như thế nào ăn thật hưng phấn bát. Đầu, hắn cười hắc hắc, ngươi nói nha. Trương Mộng Khiết thẹn thùng gật gật đầu, như thế nào ăn đại hỉ, chờ ta trước thu thập xong cái kia không biết trời cao đất rộng nghèo bước. Nói hắn liền đẩy ra, ngăn tại trước người nam nữ, chỉ vào Ngô Tiện nói, Trương Mộng Khiết là ta như thế nào ăn coi trọng nữ nhân, như người loại này nghèo bức liền cho nàng lau giày cũng không xứng. Gọi ngươi tới chính là muốn để ngươi nhìn xem cái gì gọi là giàu nghèo chênh lệch. Đừng cuối cùng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi không xứng, hiểu không? Ha ha ha, Hà Thiếu, người ta chính là ưa thích làm nghèo điều ti cưới bạch phú Mỹ, chân đạp con nhà giàu mộng đẹp đâu. Một nam sinh ha ha chế giễu, còn chân đạp con nhà giàu, đừng làm rộn tốt a. Liền hắn, ngốc đại cá tử một cái, nhìn xem liền rất yếu gà có được hay không. Nhóm chúng ta con nhà giàu cũng là thường xuyên đi phòng tập thể thao rèn luyện, có thể tay không đánh ngã mấy cái kẻ bắt cóc tốt a. Một nam sinh khác đi theo chế giễu, ta nhìn hắn rất thích hợp cho Hà Thiếu làm bao cát thịt. Đến đi, Hà Thiếu thế nhưng là taekwondo đai đen, một cước là có thể đem hắn đạp bay. Ngoạc kép, một đám nam nhân lao nhau dẫm lên Ngô Tiện chụp như thế nào ăn mông ngựa. Các nữ sinh thì là một mặt sùng bái nhìn xem như thế nào ăn. Hạ Khắc sắc mặt trở nên thật không tốt, há miệng liền muốn thay Ngô Tiện ra mặt, nhưng lại bị Ngô Tiện cản lại. Ngô Tiện biết rõ Hạ Khắc nhà công ty là như thế nào ăn ra Hạ Du công ty. Toàn bộ nhờ Vạn Hào cho điểm nghiệp vụ ăn cơm, đắc tội như thế nào ăn, Hạ Khắc nhà công ty liền không tiếp tục sinh tồn được. Hạ Khắc rất phẫn nộ, căm hận tự mình vô năng, không thể cho hảo huynh đệ tìm mặt mũi. Đông đông đông, đúng lúc này, bên ngoài dạp vang lên tiếng đập cửa, nhất định là Hà Thiếu cho Mộng Khiết đặt trước bánh gato đến. Vừa nghe đến tiếng đập cửa, liền có nữ sinh tự động quy kết đến như thế nào ăn thân bên trên. Trương Mộng Khiết một mặt chờ mong, không biết rõ như thế nào ăn cho mình đặt trước là dạng gì bánh gato. Cửa bao xương mở ra, mặc tây trang đành lấy nơ nam nhân dẫn đẩy xe thức ăn phục vụ viên đi tới. Tây trang nam nhân hẳn là nơi này quản lý. Hắn vừa tiến đến lại hỏi, xin hỏi ai là Trương Mộng Khiết tiểu thư? Nơi này, Trương Mộng Khiết bạn gái thân đem Trương Mộng Khiết đẩy đi ra. Quản lý nhìn về phía Trương Mộng Khiết, ra hiệu phục vụ viên đem xe thức ăn đẩy đi qua. Phục vụ viên cẩn thận nghiêm túc đem xe thức ăn đẩy lên Trương Mộng Khiết trước người. Trương Mộng Khiết nhìn xem xe thức ăn trên inox hình tròn cơm tây đóng. Ánh mắt lộ ra tham lam. Không biết rõ cái này cơm tây phủ xuống mặt che cản lại là cái gì quý giá lễ vật. Trương Mộng Khiết tiểu thư, đây là ngài bánh gato, thỉnh mở ra đi. Quản lý là một cái có lời mời thủ thế. Mộng Khiết, nhanh mở ra a, nhường nhóm chúng ta nhìn xem Hà Thiếu vì ngươi chuẩn bị cái dạng gì bánh gato. Trương Mộng Khiết, bạn gái thân thúc giục, những nữ sinh khác cũng thúc giục. Tất cả đều hâm mộ nhìn xem cơm tây đóng, nghĩ đến bên trong sẽ không cất giấu một cái bổ câu trứng lớn nhẫn kim cương đi. Nếu là tại sinh nhật ngày này bị đương chúng cầu hôn, đây tuyệt đối là suốt đời khó quên lãng mạn. Tại cả đám thúc giục cùng hâm mộ ánh mắt dưới, Trương Mộng Khiết khẩn trương mở ra cơm tây đóng. A, Vương Miện, cái nắp một mở ra, tinh mỹ bánh gato trên chiếu lấp lánh Vương Miện liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Trương Mộng Khiết bạn gái thân phát ra ghen ghét tiếng kêu. Tốt, tốt xinh đẹp, một cái khác nữ sinh nói chuyện cũng cả lăm. Cái khác nữ nhân cơ hồ bị kim cương tản mát ra hào quang óng ánh lóe mù ánh mắt. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem kia đính Vương Miện. Trương Mộng Khiết kích động thủ đều đang run rẩy. Cái này đính Vương Miện trên kim cương cũng quá nhiều đi. Hoàn toàn không phải trên cổ dây chuyền có thể so sánh. Cái này, đây là đưa cho ta sao? Trương Mộng Khiết cũng không dám tin tưởng. Quản lý mỉm cười gật đầu. Trương Mộng Khiết tiểu thư, đây là Cartier hạn lượng kiểu Vương Miện, toàn thế giới cái chế tạo 12 đính. Toàn bộ Vương Miện hết thảy khảm nạm 365 khỏa lớn lớn nhỏ nhỏ kim cương. Tượng trưng cho một năm 365 ngày. Mỗi ngày cũng yêu ngươi như lúc ban đầu. Hoa, quản lý lời này vừa nói ra, các nữ sinh tập thể phát ra ước ao ghen tị ánh mắt. Cái này nhất định rất đắt đi. Trương Mộng Khiết bạn gái thân hỏi. Giá bán 365 vạn. Quản lý mỉm cười. T, nghe xong cái này giá cả, không chỉ toàn trường nữ sinh, nam sinh cũng kinh ngạc đến ngây người. Thủ bút này cũng quá lớn đi. Hà Thiếu không hổ là Hà Thiếu. Quá xa hoa, tiểu phú đời thứ hai nhóm cảm thấy mình tại như thế nào an loại này lớn con nhà giàu. Trước mặt, thật sự là không đáng chú ý. Trời ạ, Mộng Khiết người thật hạnh phúc a. Hà Thiếu đưa ngươi cái này đính Vương Miện, là tại hướng ngươi thổ lộ 365 ngày đều yêu ngươi a. quá lãng mạn, nếu là ta khẳng định gả cho Hà Thiếu. Trương Mộng Khiết bạn gái thân ghen ghét chết. Trương Mộng Khiết kích động lại cao hứng nhìn về phía như thế nào ăn. Hà Thiếu, cái này quá quý giá nha, quá đắt. Trương Mộng Khiết cũng không dám thu. Như thế nào ăn này lại, nhưng thật ra là mộng bức. Nghĩ thầm đây không phải tự mình chuẩn bị bánh gato à. Mắc như vậy đồ vật, hắn ngốc mới lấy ra tán gái. Nhưng hắn hiện tại chính là bị trên kệ nồi con kiến. Không phải hắn cũng phải nhận. Cái này bức, hắn nhất định phải trang à. À ha ha ha, chỉ là 365 vạn tính là gì? Người ưa thích liền tốt. Như thế nào yên tĩnh hiện phi thường không thèm để ý. Giống như 365 vạn cùng 365 khối giống như. Hà Thiếu đại khí, Hà Thiếu uy vũ, Hà Thiếu bá khí, Hà Thiếu thật là chúng ta mẫu mực. Trong phòng khách mông ngựa âm thanh liên tiếp. Hà Thiếu là ai? Một trận đội hình sắp xếp chỉnh tề mông ngựa âm thanh bên trong. Quản lý mờ mịt thanh âm không thích sống chung nói ra. Vương Miện không phải Hà Thiếu là Trương Mộng Khiết tiểu thư chuẩn bị. Cái gì? Mông ngựa âm thanh lập tức liền giống bị đè xuống chốt mở giống như trong nháy mắt dập tắt. Mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt nhìn xem quản lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.